Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4584, hắn đang nói dối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi trong chốc lát Khúc Đàn Nhi mới dẫn đầu hỏi ra vấn đề. Triệu Luật, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Triệu Luật thật vất vả hoãn quá khẩu khí. Này đó tạm thời đừng nói, các ngươi đi trước cứu trông chừng. Trông chừng đó là đấu cổ lâu chủ tên. Hắn cùng Triệu Luật cơ hồ như hình với bóng, vừa rồi kia một đống thi thể chỉ thấy Triệu Luật. Khúc Đàn Nhi bổn suy đoán, hoặc là người đã chết, hoặc là thất lạc, hiện giờ xem ra, xác thật gặp nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi, đấu cổ lâu chủ, hắn làm sao vậy, người ở 99 tầng, chúng ta gặp được chút nguy hiểm, sau lại, ta té xỉu, các ngươi là như thế nào cứu ta? Triệu Luật nôn nóng dò hỏi, hắn biểu tình biến đổi. Này, đây là nơi nào? Triệu Luật nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt đảo qua mọi người, đối đi theo Khúc Đàn Nhi đám người bên người Nhiêu Bá lộ ra tò mò thần sắc. Thực mau liền xẹt qua, ở Đại Thanh Hoa trên người lưu lại thời gian so trường. Nơi này không phải 99 tầng, Mặc Liên Thành nói cho hắn. Nơi này là 81 tầng. Triệu Luật hoàn toàn sửng sốt. Nguyên lai, Triệu Luật bồi nhào cổ lâu chủ tiến vào 99 tầng, mới vừa đi vào không lâu, liền ngoài ý muốn phát hiện, bên kia cư nhiên bị Lục Tông Sở chiếm lĩnh. Bọn họ đã chịu Lục Tông trùng công, không lâu lúc sau, Triệu Luật vượng rớt, hắn vượng rớt hết sức, đấu cổ lâu chủ còn ở trong chiến đấu. Từ khiếp sợ trung tỉnh lại, Triệu Luật lại hỏi, ta rõ ràng ở 99 tầng, vì sao sẽ xuất hiện ở 81 tầng? Về vấn đề này, vợ chồng hai người không hẹn mà cùng mà giao cho Đại Thanh Hoa trả lời. Triệu Luật là từ Đại Thanh Hoa trong miệng nhổ ra, vấn đề này, tự nhiên chỉ có Đại Thanh Hoa mới có thể giải thích rõ ràng. Đại Thanh Hoa tiếp xúc đến hai vợ chồng ánh mắt, lập tức theo bản năng trả lời nói. Bị đưa đến ta này một tầng nhân tộc, ta trước nay chỉ nhớ số lượng, chưa từng lưu ý quá mặt khác. Đối với người này, ta không hề ấn tượng, nhìn mọi người không tỏ ý kiến bộ dáng. Đại Thanh Hoa thẳng đi xuống nói, 99 tầng, cùng 81 tầng là tương thông, 81 tầng có thể trực tiếp đi thông 99 tầng, tự nhiên 99 tầng cũng có thể phản hồi 81 tầng. Người này nếu là từ 99 tầng bị đưa đến ta bên này, lại bị ta nuốt rớt, cũng không phải không có khả năng sự tình, chỉ. Nói đến mặt sau, Đại Thanh Hoa trở nên ấp a ấp úng. Có chuyện thỉnh nói thẳng, Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà nói một câu. Đại Thanh Hoa đánh giá Triệu Luật, trước mắt hồ nghi. Chỉ là tới rồi 99 tầng người, hoặc là chết ở trong bảo khố, hoặc là đoạt được bảo khố. Sao hắn sẽ bị đưa về tới? Nghi vấn bóng cao su bị đá rơi xuống Triệu Luật trên người. Triệu Luật nhìn phu thê hai người cùng Đại Thanh Hoa tự nhiên mà giao lưu. Trong lòng vô cùng kinh nghi, suy đoán Đại Thanh Hoa lai lịch, ánh mắt ở hai bên trên người qua lại, thực mau, phục hồi tinh thần lại. Nhưng bộ dáng vẫn là ngơ ngác. Ta không biết, đối với Triệu Luật trả lời, Đại Thanh Hoa rõ ràng không tin. Người sẽ không biết, 99 tầng, vì tuyết nữ trưởng quản, trừ phi tuyết nữ khởi động bí thuật. Nếu không, người căn bản không có khả năng chạy đến bên này tới. Triệu Luật nghe vậy, chỉ cắn răng hung hăng nói, ở kia phía trước, ta đã té xỉu. Hơn nữa, người nói cái gì tuyết nữ, chúng ta cũng không có gặp được. Nhưng thật ra vừa tiến vào 99 tầng không lâu, liền cùng Lục Tông người đụng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liên tiếp đề cập Lục Tông, trong ánh mắt đều phụt ra chợt lóe mà qua hận ý. Khúc Đàn Nhi đám người nhiều ít hiểu biết hắn cùng Lục Tông chi gian ân oán. Bởi vậy cũng không kỳ quái hắn sẽ có loại này phản ứng. Nhưng thật ra, Đại Thanh Hoa nghe được Triệu Luật nói 99 tầng cũng không có tuyết nữ tồn tại. Trên mặt nghi ngờ càng ngày càng ngưng trọng. 4587, cách chương.